Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1251, chương 1249 sẽ không phải đã. Ngày kế tiếp, sáng sớm, bởi vì bị chỗ dùng nghỉ học xử lý quan hệ, Stella không cần thật tốt đi học, nhưng trong phòng ngủ tất cả sạch sẽ cùng với quét dọn vẫn như cũ cần nàng phụ trách. Đây cũng là đối nàng xử phạt, chỉ bất quá, học viện cũng không có xử phạt nàng không cho phép rời đi ký túc xá. Cho nên, hôm nay, Rama ốc lòng cầu học vườn xin nghỉ, cùng Stella cùng một chỗ thật sớm rời giường, chuẩn bị ra cửa, mục đích, tự nhiên là vì thực hiện ngày hôm qua ước định. Cho nên, sáng sớm, Stella liền rất có nhiệt tình giống như là một cái tổng vệ sinh. Đem phòng ngủ cho chỉnh lý đến sạch sẽ, mới vừa chuẩn bị ra cửa, rõ ràng là công chúa, lại ngoài ý muốn am hiểu làm việc nhà đây. Nhìn từ đầu tới đuôi Rama liền cho ra dạng này không có chút nào khẩn trương cảm giác cảm tưởng, mãi đến Stella chỉnh lý xong toàn bộ phòng ngủ về sau, hai người mới cùng rời đi phòng ngủ. Này vừa rời đi, Rama cùng Stella còn chưa kịp tìm có thể đủ tốt tốt so chiêu một chút địa phương, liền gặp được sát vách phòng ngủ cá mè một lứa. Chào buổi sáng, chỉ gặp, theo 405 trong phòng đi ra ít kỳ cả người đều giống như là bị hung hăng tra tấn qua một dạng. Lộ ra là đã hết hơi hết sức, lại yếu ớt, liền ngay dưới mắt đều có vô cùng nồng đậm mắt quầng thâm. Có vẻ như hôm qua cơ hồ cả đêm đều không ngủ dáng vẻ. Mà tại Ikki bên cạnh, Shizuku cũng ở đó, hai vị cũng là ngoài ý muốn sớm đây. Vị này đối Ikki bên ngoài người cũng đều có vẻ hơi không có tình người thiếu nữ, hôm nay đúng là có vẻ như tâm tình không tệ bộ dáng. Hướng Rama cùng Stella chào hỏi, nhìn kỹ, cùng toàn bộ người đều lộ ra khô héo ít kỳ khác biệt. Shizuku ngược lại có loại bị tưới nhuần, cả người đều tươi cười rạng rỡ cảm giác. Cái dạng kia, đơn giản tựa như là chưa sao sao đóa hoa trải qua đổ vào một dạng. Phải có bao nhiêu diễm lệ, liền có nhiều diễm lệ. Dạng này Shizuku liền một mặt hài lòng ôm hết hơi hết sức ít kỳ tay, giúp vào hắn bên cạnh. Hiển nhiên giống cô vợ nhỏ, đến mức Ikki đã là không có khí lực phản kháng Shizuku như vậy, chỉ có thể mặc cho Shizuku như thế dính tới, có vẻ như đã triệt để từ bỏ chống cự. Nhìn xem dạng này hai huynh muội người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, Rama cùng Stella cũng đều như là yên lặng như vậy, mất đi tất cả lời nói, không có cách nào. Hết hơi hết sức nam nhân, tương phản giống như là nhận tưới nhuần một dạng nữ nhân. Rama giọng thầm thì, ngươi, các ngươi sẽ không phải đã. Stella thì là tay run run chỉ lên trước mắt hai huynh muội này. Rất giống thấy được một đôi cẩu nam nữ một dạng, mà phản ứng của hai người lại làm cho Shizuku lộ ra nụ cười. Cho đến nay óng ánh nhất nụ cười. Đêm qua ngươi thật vô cùng bổng đâu, huynh trưởng đại nhân. Shizuku liền ôm thật chặt Ikki cánh tay, một bộ thẹn thùng bộ dáng, lời nói chỗ ngữ cũng đều tựa như một cái sấm sét giữa trời quang, bổ chúng có suy đoán người đứng xem. Các ngươi, các ngươi, các ngươi. Stella không chịu được lui lại mấy bước, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Không chỉ có là Stella mà thôi, liền Rama đều bình tĩnh không thể nhìn về phía Ikki. Chẳng lẽ người thật đẩy thực muội? Không, là bị thực muội cho đẩy à? Rama đồng dạng lui lại, cách xa Ikki mấy bước. Ha ha, ha ha ha, Ikki tựa như là bị hung hăng tàn phá qua một dạng. Chịu lấy mắt quầng thâm, mang theo tự ngược giống như nụ cười, cười đến tựa như một cái hư đo. Ha ha. Shizuku thì là cười đến cực kỳ ngọt ngào, ôm Ikki lộ ra là càng ngày càng dính người. Cái kia biểu hiện, thấy thế nào đều giống như đã tại sau đó. Ngoặc kép, là Evatein. Stella rốt cục nhịn không được, trực tiếp hô to lên tiếng, nhường tay của mình bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, hóa thành một thanh hoa lệ nóng rực đại kiếm, lọt vào hắn trong tay, mà Rama thì là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay đầu, hướng về ký túc xá phương hướng lối ra bỏ chạy. Cũng không lâu lắm, huynh muội ở giữa là không thể làm loại chuyện như vậy. À... Stella cuồng loạn tiếng kêu vang vọng toàn bộ ký túc xá. Chờ, vân vân, à... Ít thì hậu chi hậu giác tiếng kêu thảm thiết lúc này mới vang lên. Đổi lấy lại là một trận đất rung núi chuyển nổ vang. Một ngày này, đệ nhất học sinh ký túc xá một lần nữa đưa tới to lớn rối loạn. Rama liền đưa lưng về phía cỗ này rối loạn, hướng một phương hướng khác đi đến. Không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta. Rama liền giống như là rời xa huyên náo giống như, trực tiếp bước nhanh hướng đi nhà hàng phương hướng, chuẩn bị ở nơi đó ăn điểm tâm. Mãi đến Rama đem bữa sáng giải quyết xong tất, rối loạn mới tuyên bố kết thúc. Đệ nhất học sinh ký túc xá, đất trống, nơi này là Rama cùng Ikki lần thứ nhất gặp nhau lúc tiến hành so tài địa phương. Lúc này, là thật sự lại đến nơi này, đi theo còn có ba cái vừa mới bị gọi vào phòng quản lý trưởng bên trong. Hung hăng dạy dỗ một trận, cho tới bây giờ mới được giải phóng người. Rama liền tự mình ngồi tại dưới bóng cây, một bên uống vào đồ uống, một vừa nhìn trước mặt mình lên diễn trò mã, biến thái, ô, cầm thú, ô, ô, muội khống, ô, ô, ô, kém cỏi, ô, ô, ô, ô, ở trên không trong đất, đang ở làm nóng người giống như vung chính mình, là Evatein, Stella liền một bên tái diễn bổ xuống. Một bên lãnh đạm phun ra từng cái từ ngữ, nhường quỳ ngồi ở một bên Ikki thân thể không ngừng run rẩy, giống như là bị cái gì tâm linh bên trên công kích một dạng. Cả người đều lộ ra lung lay sắp đổ. Không có chuyện gì, huy trưởng đại nhân, mặc kệ cái khác người nhìn ngươi thế nào, Shizuku đều sẽ bồi ở bên cạnh ngươi, thủy chung tôn kính ngươi, kính yêu ngươi. Shizuku thì như là đang an ủi Ikki một dạng, đợi tại Ikki bên cạnh, ấm tiếng ấm ngữ lấy, kia trường cảnh, thấy thế nào đều hết sức ấm áp, nhưng Ikki lại là rơi lệ đầy mặt giống như lên tiếng. Ta thật cái gì cũng không làm a. Đêm qua ta cũng liều mạng chống cự. Thật đó a, cái này là bản nhân nói rõ lý do, có thể là này chống cự. Thật đúng là không biết có thành công hay không. Ít nhất, thấy Shizuku cái kia phảng phất nhận tưới nhuần tươi cười rạng rỡ bộ dáng. Rama là thế nào cũng không tin. Đêm qua, hai huynh muội này không có phát sinh bất luận cái gì vui tay vui mắt sự tình. Stella rõ ràng cũng không tin. Cho nên theo vừa mới bắt đầu vẫn dùng thái độ lãnh đạm mà đối đãi Ikki. Tội nghiệp Ikki. Từ nay về sau tại Stella trong lòng sợ là mãi mãi cũng là một cái đẩy thực muội biến thái. Không bao giờ còn có thể vãn hồi hình tượng của mình. Có lẽ liền là hiểu chuyện này, X mới có thể quỳ ở một bên. Ý chí tinh thần sa sút, thật lâu đều không thể theo sự đả kích này bên trong khôi phục lại a. Chỉ là, cho dù là dạng này, Ikki như trước vẫn là lưu tại nơi này, bởi vì, mặc kệ bên kia biến thái, chúng ta có khả năng bắt đầu đi. Stella kết thúc làm nóng người, chuyển hướng Rama phương hướng. Thấy thế, Rama nhún vai, đứng lên, hướng phía Stella phương hướng đi đến. Hắn trên thân, ma lực gợn sóng như gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo. Cái này khiến Stella cuối cùng là bắt đầu chuyên chú, không tiếp tục để ý Ikki, hết sức chăm chú nhìn về phía Rama, mênh mông hỏa diễm, dần dần bắt đầu bùng cháy, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,